Chương 1490, không cho. Ta sẽ đoạt, hai, dù người dùng trấn giới thạch trấn áp cảnh giới của bọn họ, lại sử dụng kiếm vực ngăn cách bốn phía, nhưng người cũng đã biết, chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chí tôn của thánh đường sẽ lập tức đến nơi đây, tuy hôm nay chúng ta có gần 50 cường giả bán thánh, lại có trấn giới thạch, nhưng đối mặt với hai chí tôn, cho dù là người nào cũng có thể đánh bại chúng ta. Dương Diệp gật đầu, nói, ta biết rõ. Nhưng bỏ mặc hai kiếm nô bán thánh thì quá đáng tiếc, cho nên, ta quyết định đánh cuộc. Kiếm Linh lắc đầu, nàng nhìn Dương Diệp và nói, bỏ qua việc này, nhưng người bái Nguyệt Điện không đáng để ngươi liều mạng cứu như thế. Mặc dù đa số bọn họ đều là hoàng giả cảnh, nhưng thế đạo hiện tại, cường giả hoàng giả cảnh còn có thể làm cái gì? Làm pháo hôi cũng không hợp cách. Nghe vậy, đột nhiên Dương Diệp đi đến trước mặt Kiếm Linh, hắn nhìn thẳng vào Kiếm Linh lại không sợ, nàng đối mặt với Dương Diệp. Nói, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hay người muốn nói bọn họ đi tới huyền giả đại lục có khả năng giúp đỡ huyền giả đại lục sao? Bọn họ không giúp được cái gì cả, trái lại, còn có thể sẽ liên lụy chúng ta. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, nói, Kiếm Linh, ngươi không phải người, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu một điểm, trên thế giới này có một số việc không phải không có giá trị thì không làm. Lòng dạ đàn bà. Kiếm Linh lạnh lùng nói, Dương Diệp lắc đầu. Hắn không tranh luận với Kiếm Linh, sau khi Kiếm Linh dung hợp thần hồn thì tính tình thay đổi, nói nhảm với nàng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn vung tay phải lên, một thanh phong xuất xuất hiện, nàng đã hôn mê. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng nhẹ, một đám kiếm khí chui vào trong mi tâm một thanh phong, rất nhanh, một thanh phong tỉnh lại. Một thanh phong nhìn quanh, nói, chúng ta đi ra. Dương Diệp gật gật đầu, nói, tuy hiện tại các ngươi đi ra. Nhưng ta sẽ không đưa các ngươi đi huyền giả đại lục, bởi vì truyền tống trận đi thông huyền giả đại lục đã bị cường giả thánh đường mai phục. Mà các ngươi đi, dùng thực lực các ngươi, nếu gặp được huyền giả nghịch loại sẽ chết ngay lập tức, cho nên, các ngươi có hai lựa chọn, một là tạm thời tìm nơi ẩn nấp, hai là, ta mang theo các ngươi, nhưng các ngươi sẽ hôn mê. Mục Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi không có khả năng bảo hộ chúng ta cả đời, thế đạo này chỉ có thực lực mới có thể sống sót, cho nên... Chúng ta đi thôi, chúng ta muốn sống sót bằng thực lực của chính mình. Về phần nguy hiểm, đây là tôi luyện với chúng ta. Dương Diệp nhìn Mục Thanh Phong hồi lâu, hắn vung tay phải lên, hắn thả tất cả thành viên bái Nguyệt Điện ra ngoài, nói, ta tôn trọng quyết định của các ngươi, cũng hiểu các ngươi lựa chọn đúng. Bây giờ là loạn thế, theo dựa vào người khác, nhất định không thể thực hiện được, các ngươi chỉ có dựa vào chính mình cố gắng mới có thể sống sót. Huyền giả đại lục vĩnh viễn mở cửa với các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý. Tùy thời có thể gia nhập. Mục Thanh Phong gật đầu, nói, ngươi bây giờ ý định làm cái gì? Dương Diệp nói, ta đang chuẩn bị hỏi ngươi một chuyện, ta biết rõ, thánh địa có thiên tài địa bảo có thể gia tăng tuổi thọ tên là Thánh Linh Quả, ngươi biết thứ này nằm đâu trong thánh đường hay không? Thánh Linh Quả. Mục Thanh Phong nao nao, nói, ngươi có thân nhân tuổi thọ sắp hết. Dương Diệp lắc đầu, chỉ vào mình, nói, là ta tuổi thọ sắp hết. Hiện tại ta đi tới cổ thánh thành là vì tìm thánh linh quả. Ánh mắt Mục Thanh Phong dò xét mái tóc bạc của Dương Diệp, nói, thì ra là thế, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi cố ý cách ăn mặc thành như vậy, không nghĩ tới là như vậy. Nói đến đây, nàng do dự một hồi, một quả trái cây xuất hiện trong tay của nàng, nói, đây là thánh linh quả. Dương Diệp sửng sốt, Kiếm Linh cũng sửng sốt. Mục Thanh Phong nói, vốn cho gia gia ta dùng, nhưng hắn chưa dùng đã bị giết. Ta giữ lại cũng vô dụng, cho ngươi đi. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, hắn cầm lấy thánh linh quả, hắn trực tiếp nuốt vào, sau một lúc lâu, Kiếm Linh nói, 10 năm, ngươi bây giờ có 10 năm tuổi thọ, về sau ngàn vạn không nên thi triển kiếm vực đối kháng cường giả không thể đánh lại, bằng không ngươi không có vận may tốt như hai lần trước đâu. Dương Diệp gật gật đầu, hắn xuất ra 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa cho Mục Thanh Phong nói, ta cũng không lấy không thánh linh quả của ngươi. 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm có tác dụng với ngươi đấy. Mục Thanh Phong cũng không có cự tuyệt, bởi vì đúng như lời Dương Diệp nói, hỏa tinh thạch ngàn năm có tác dụng lớn với nàng. Dương Diệp nhìn đám người Mục Thanh Phong, nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Lúc này, những người sau lưng Mục Thanh Phong đã tỉnh lại. Mục Thanh Phong thu hồi ánh mắt. Quay người nhìn các đệ tử bái Nguyệt Điện, nói, hiện tại, chúng ta không mạnh lên, chỉ có một kết quả, đó chính là chết, cho nên, không muốn chết thì liều mạng đi. Không trung, Đột nhiên Kiếm Linh nói, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Dương Dịch nói, ta muốn tổ kiến một chi quân đội toàn cường giả bán thánh cao cấp, hiện tại không có người, cho nên, chỉ có thể đi tìm thánh địa và huyền giả nghịch loại. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho sao? Kiếm Linh nói. Không cho. Ta sẽ đoạt. Chương 1491, kẻ giết người, thánh địa gia gia. Một, Dương Diệp mở ra hình thức săn giết. Hiện tại, hắn nhìn thấy huyền giả nghịch loại liền giết, nhìn thấy cường giả, thánh địa cũng giết. Bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, bọn họ muốn làm chính là dòng máu tươi hàng trăm tỷ sinh linh mở thiên lộ. Mà huyền giả đại lục là nơi Dương Diệp muốn thủ hộ, cho nên, bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại đều là địch nhân của hắn. Hơn 50 khôi lỗi bán thánh trung cấp, tăng thêm trấn giới thạch, còn có Kiếm Linh trợ giúp. Cho dù gặp được bán thánh cường đại trong huyền giả nghịch loại, đối phương cũng không có sức hoàn thủ, thậm chí một ít huyền giả nghịch loại bán thánh trung cấp cũng như thế. Năm ngày ngắn ngủn, Dương Diệp đã thu hoạch hơn 20 khôi lỗi bán thánh, trong đó có vài bán thánh trung cấp. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, năng lượng thiên địa chung quanh liên tục rót vào người của hắn. Năm ngày qua, hắn trừ săn giết huyền giả nghịch loại khắp nơi thì điên cuồng tu luyện. Bởi vì chỉ cần bản thân hắn tấn cấp, trong cơ thể sẽ sinh ra rất nhiều hồng mông tử khí, những khối lỗi bán thánh cũng hấp thu hồng mông tử khí mà đột phá tu vi, nói hắn tiến bộ cực nhanh còn không đủ. Cường giả bán thánh trên huyền giả đại lục quá ít, không chỉ ít, chất lượng còn không bằng thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Nếu như không phải truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống trăm người, huyền giả đại lục đã không có chút cơ hội nào đương nhiên, sở dĩ huyền giả đại lục hiện tại còn bình yên vô sự. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì huyền giả nghịch loại đem tinh lực đặt vào thánh địa, mà một khi thánh địa bị bọn họ đồ sát không còn, như vậy, bọn họ sẽ ném mục tiêu sang huyền giả đại lục, khi đó, đó là thời điểm sinh tử tồn vong của huyền giả đại lục. Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không còn bao nhiêu thời gian. Hô, Dương Diệp mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nói, muốn tại tăng thực lực lên, xem ra không dễ dàng như vậy, nhưng khá tốt, cho dù không tăng thực lực lên. Cũng có thể đạt được chút ít hồng mông tử khí, thật đáng tiếc, không có tăng thực lực lên quá nhiều. Tính toán, chuyện cảnh giới, gấp cũng không được, lúc này, Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Mấy ngày nay giết huyền giả nghịch loại, đều luyện toàn bộ chế thành kiếm nô. Kiếm Linh nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn thu tất cả kiếm nô bán thánh và trong hồng mông tháp, cho những kiếm nô bán thánh kia hấp thu hồng mông tử khí trong hồng mông tháp tăng thực lực lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dương Diệp cau mày, trong mắt còn mang theo sầu lo, bởi vì phía chân trời lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn cảm giác được sát khí cùng oán khí nồng đậm, mùi máu tươi làm người ta cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Thánh địa này, trừ cổ thánh thành ra, chỉ sợ những người còn lại đã chết hết. Thời gian của chúng ta không nhiều. Kiếm Linh nói. Ta biết rõ, Dương Diệp nói, hiện tại xem ra, ý đồ chân chính của huyền giả nghịch loại cũng không phải muốn tiêu diệt thánh địa. Bằng không bọn chúng đã sớm đánh cổ thánh thành. Mục đích chính thức của bọn họ là đánh vỡ thiên đường, đạt được hồng mông tử khí, sau đó lập tức thành thánh, cuối cùng đánh lên thiên ngoại thiên. Đây cũng là mục đích của thánh địa, Kiếm Linh nói, ngươi phải bảo vệ huyền giả đại lục, ý nghĩa ngươi đồng thời đối địch với thánh địa vào huyền giả nghịch loại, nói thực ra, dưới loại tình huống này, ta nhìn không thấy chúng ta có chút hy vọng thắng lợi nào cả. Thử một lần, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, hơn nữa. Cho dù ta buông tha huyền giả đại lục, không đối địch với thánh địa và huyền giả nghịch loại, nhưng bọn họ thì sao? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, bọn họ đều không bỏ qua chúng ta. Kiếm Linh đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên phía chân trời xa xa xuất hiện một tia sáng, hai người nhìn nhau, Dương Diệp lập tức tàn hình, hắn trốn sang bên cạnh, rất nhanh, hai gã nam tử áo đen xuất hiện tại vị trí trước đó của Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Huyền giả nghịch loại, hai người nhìn bốn phía, một gã nam tử trong đó cau mày, nói, Chu Vũ, ngươi không có cảm giác sai, tên là nam tử Chu Vũ lắc đầu, nói, ngươi biết, ta tu luyện công pháp đặc thù, bằng không thì đế quân cũng sẽ không phái ta đến tìm kiếm hung thủ người của giết chúng ta, ta rõ ràng cảm ứng được nơi này có người, tại sao tới đây lại biến mất? Ngươi nói, rốt cuộc là ai giết người của chúng ta khắp nơi? Nam tử áo đen nói, tại thánh địa. Chúng ta trừ địch nhân là thánh địa ra, còn có những người khác sao? Chu Vũ nói, tuy cường giả bán thánh trong thánh địa không bằng chúng ta, nhưng trong đó cũng có một ít chí cường giả, ví dụ như thánh chủ, còn có hai chí tôn, nếu chúng ta gặp được những người này, khẳng định không phải là đối thủ. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, không hiểu đế quân đang làm cái gì, dùng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể phá vỡ đại trận phòng ngự của cổ thánh thành, nhưng hắn vẫn không đánh thánh địa, không nên giữ lại đám người cổ thánh thành kia. Thần ngôn, chương 1492, kẻ giết người, thánh địa gia gia. 2. Chu Vũ trầm giọng nói, Lâm Khai, về sau đừng có nghị luận đế quân, ngươi đã biết rõ thủ đoạn của đế quân, không muốn chết không có chỗ chôn, về sau quản tốt miệng của ngươi. Lâm Khâu hừ lạnh nói, với thực lực của chúng ta hoàn toàn có thêm một lần hành động tiêu diệt thánh địa, chỉ cần diệt thánh địa, huyền giả đại lục sẽ bị giải quyết trong nháy mắt, khi đó, chúng ta có thể tụ tập sát khí cùng oán khí còn có huyết khí mấy trăm tỷ người đánh vỡ thiên đường, chỉ cần phá tan thiên đường, chúng ta có thể lập tức khôi phục thực lực, đến lúc đó, chúng ta không cần bị áp chế, sẽ đạt được tự do chân chính. Ánh mắt Chu Vũ nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo một tia giải thoát, nói, đúng vậy, người kia bảo chúng ta tìm kiếm Hồng Mông Tháp, chúng ta xuyên qua vô số tinh vực, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hồng Mông Tháp, vì thế, chúng ta trả giá không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay, đồ vật kinh khủng trong người chúng ta đã chết, chúng ta giải thoát, Lâm Khai nói, sở dĩ chúng ta đi theo Từ Thiên Dạ, chính là hy vọng hắn mang theo chúng ta cùng phá hư thiên đường, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn luôn kéo dài thời gian, ta muốn, hắn khẳng định có bí mật không muốn ai biết. Câm miệng. Đột nhiên Chu Vũ quát, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động muốn đi, vào lúc này, Chu Vũ cùng Lâm Khai giật mình, bởi vì có một đạo kiếm quang lóe lên. Suy. Thân thể Chu Vũ cứng ngắc, ngực của hắn xuất hiện lỗ máu. Một tia sáng xuất hiện, thi thể của Chu Vũ biến mất tại chỗ, một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, là huyền giả nghịch loại, đúng là chết cười ta, yếu như vậy còn dám nói bừa muốn tiêu diệt thánh địa chúng ta, thật sự buồn cười đến cực điểm, trở về nói cho đế quân của các ngươi biết, bảo hắn quỳ trước cổ thánh thành thỉnh tội, bằng không lão tử gặp huyền giả nghịch loại sẽ giết hết, giết đến khi các ngươi tuyệt chủng. Lâm Khai sững sờ, sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt của hắn biến thành màu đen, muốn khó coi bao nhiêu sẽ khó coi bấy nhiêu, trừ khó coi, còn có thêm một tia kiên kỵ và xấu hổ. Chu Vũ bị một kích của đối phương miểu sát, mà hắn, nhưng hắn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Hắn có thể không xấu hổ sao? Có thể không kiên kỵ sao? Rất nhanh, tất cả cảm xúc của Lâm Khai biến thành phẫn nộ ngập trời. Thánh địa, các ngươi muốn chết. Lâm Khai gào thét như sấm sét. Một giờ sau, trên mặt đất cách đó mấy ngàn dặm, lại có một gã huyền giả nghịch loại bị giết, tại vị trí của huyền giả nghịch loại chết có dòng chữ bằng máu ghi, kẻ giết người, thánh địa gia gia, huyền giả nghịch loại, chỉ thường thôi, còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi. Cứ như vậy, trong một ngày, mười mấy tên huyền giả nghịch loại chết đi, tại nơi mỗi tên huyền giả nghịch loại chết đi đều có hàng chữ như thế. Người cổ thánh thành sôi trào, đám người đang tranh đoạt tiên linh quả cũng dừng lại. Là ai? Chẳng lẽ là Hà Chí Tôn ra tay, thực trâu bò, một ngày liền giết hơn mấy chục huyền giả nghịch loại, ta còn tưởng rằng huyền giả nghịch loại có bao nhiêu lợi hại, thì ra yếu như thế. Ha ha, không phải Hà Chí Tôn ra tay thì chính là Mộc Chí Tôn ra tay, các ngươi không có nhìn thấy sao? Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều chạy ra ngoài, bọn họ đi ra làm cái gì, nhất định là đi giết huyền giả nghịch loại. Hà Chí Tôn uy vũ, Mộc Chí Tôn uy vũ. Hà Chí Tôn uy vũ, thánh địa uy vũ, cổ thánh thành lâm vào không khí vui mừng, không còn không khí trầm lắng và huyết tinh như ngày xưa. Trái với cảm xúc của cổ thánh thành tự nhiên là huyền giả nghịch loại, sau khi vô số huyền giả nghịch loại bị cường giả thần bí của thánh địa chém giết, vô số huyền giả nghịch loại tụ tập trước cửa thành cổ thánh thành, hơn nữa càng ngày càng nhiều huyền giả nghịch loại tiến tới cổ thánh thành, không qua bao lâu, tại cửa thành cổ thánh thành tự tụ tập hơn 1.000 huyền giả nghịch loại. Trong đó cũng có không ít bán thánh trung cấp. Ha ha, chó cùng rứt dậu, thấy không, huyền giả nghịch loại chó cùng rứt dậu, bọn chúng gấp gáp tới cắn chúng ta. Trên tường thành cổ thánh thành, có huyền giả thánh đường chỉ vào đám người huyền giả nghịch loại phía dưới và cười to. Kẻ giết người, thánh địa gia gia, huyền giả nghịch loại, chỉ thường thôi, còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi. Một người chỉ vào huyền giả nghịch loại phía dưới, hắn cười to nói, nghe thấy chưa? Còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi, là toàn bộ các ngươi. Ha ha! Muốn chết! Trong huyền giả nghịch loại, đột nhiên một người gầm lên, hắn xuất chưởng đánh thẳng vào cổ thánh thành, một chưởng ấn to lớn đánh thẳng vào tường thành. Ông! Một màn sáng xuất hiện bao phủ tường thành cổ thánh thành, chưởng ấn to lớn đánh thẳng vào màn sáng, sau tiếng nổ thì không có gì xảy ra. Ha ha! Đến đây, dùng sức một chút, các ngươi chưa ăn cơm sao? Trên tường thành, mọi người cười đùa điên cuồng, giống như muốn phát tiết tất cả áp bách từ huyền giả nghịch loại ra ngoài. Phía dưới, sắc mặt tất cả huyền giả nghịch loại biến thành đáng sợ, trong mắt mọi người, trừ lửa giận thì chính là lửa giận. Một hộ thành đại trận mà thôi, lão tử đến phá. Lúc này, trong đám người huyền giả nghịch loại, đột nhiên có giọng nói vang lên, mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử tóc bạc đi tới dưới tường thành. Trong tay nam tử tóc bạc là một thanh kiếm. Chương 1493, huyết tẩy cổ thánh thành. Một, nam tử này có mái tóc không giống bình thường ra, quần áo không khác gì huyền giả nghịch loại. Nam tử tóc bạc chính là Dương Diệt. Trước kia nghe thấy lời của Chu Vũ cùng Lâm Khai nói với nhau, trong đầu hắn đã nghĩ đến một kế, kế hoạch này chính là kích thích thù hận giữa thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Chỉ có huyền giả nghịch loại và thánh địa khai chiến với nhau, bọn họ mới có thể không cách nào quan tâm tới huyền giả đại lục, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có càng nhiều thời gian làm chuẩn bị. Thánh địa có đầu rút cổ không ra, huyền giả nghịch loại không có biện pháp với cô thánh thành, chỉ có thể đi đô sát tất cả huyền giả bên ngoài cổ thánh thành. Một khi huyền giả bên ngoài cổ thánh thành bị tàn sát hầu như không còn, khi đó mục tiêu của huyền giả nghịch loại sẽ là huyền giả đại lục. Bởi vậy, hắn muốn làm chính là châm lửa cho huyền giả nghịch loại cùng thánh địa đánh nhau. Khi nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, rất nhiều huyền giả nghịch loại cau mày, bởi vì bọn họ không có cảm thụ được cảnh giới của Dương Diệp, cũng chính bởi vì như thế, Dương Diệp biến thành thần bí trong mắt bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía cổ thánh thành, rất nhiều huyền giả nghịch loại cũng tiến lên. Dương Diệp đi đến trước cổ thành, lập tức, một màn hào quang phù văn xuất hiện chung quanh tường thành, lực lượng cường đại tới mức Dương Diệp phải cau mày. Chỉ nhìn một cái, Dương Diệp đã biết rõ, trận pháp này rất mạnh, mạnh phi thường, cho dù hắn thi triển thiên tuyệt kiếm cũng không phá được. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không có biện pháp, nhưng hiện tại, trên tường thành, người càng ngày càng nhiều, lúc này, những cường giả thánh địa không còn cười nhạo, người có thể tu luyện tới hoàng giả cảnh trở lên sẽ không ngu xuẩn. Đối phương đã dám đến phá trận pháp, như vậy khẳng định có chút tài năng. Bởi vậy, rất nhiều người lo lắng, bởi vì một khi trận pháp bị phá, huyền giả nghịch loại giết vào trong thành, đó là thời khắc nguy hiểm hàng lâm. Nhanh đi thông tri Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn, có cường giả bán thánh thánh địa lập tức đưa ra quyết định, cho dù như thế nào, cũng chỉ có hai vị Chí Tôn ở đây mới làm bọn họ yên tâm. Mà phía dưới, huyền giả nghịch loại tụ tập càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ có hơn ngàn người biến thành gần 2000. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp, người thánh địa tập trung tinh thần đề phòng, mà huyền giả nghịch loại đang chuẩn bị tùy thời giết vào. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong ánh mắt mọi người, trường kiếm trong tay hắn điểm vào màn sáng. Ông! Màn sáng không ngừng rung động, nhưng màn sáng không bị hao tổn chút nào, người trên tường thành thở ra một hơi, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp nắm chui kiếm và xoay tròn. Một đám tiêu vong kiếm ý từ xâm nhập vào màn sáng, trong chốc lát. Màn sáng sôi lên như dầu nóng, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người trên tường thành thay đổi, mà huyền giả nghịch loại dưới tường thành lại mừng như điên. Các huynh đệ, theo ta giết vào trong, sau khi màn sáng mở ra một trượng, Dương Diệp lập tức thu kiếm, sau đó hắn hóa thành hào quang bay lên tường thành, tiến vào cổ thánh thành. Không phải hắn không muốn mở lớn hơn, mà là thật sự không có biện pháp, bởi vì trận pháp quá kinh khủng, có thể mở ra một lỗ như thế đã là cực hạn của hắn. Sau khi Dương Diệp xông vào, vô số huyền giả nghịch loại phía sau hắn cũng lập tức xông vào trong cổ thánh thành, giết sạch đám tạp chủng thánh địa, lúc trước xem bọn chúng hung hăng càng quấy cỡ nào, nhìn bọn chúng còn dám hung hăng càng quấy nữa hay không, ha ha. Không đến mấy giây, vô số huyền giả nghịch loại đã tiến vào trong cổ thánh thành. Thánh địa tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, vô số cường giả bán thánh lao tới chém giết huyền giả nghịch loại. Lúc tiến vào cổ thánh thành, Dương Diệp đã ẩn nấp thân thể, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đương nhiên, hắn cũng không có rời đi, mà là tàn hình quét dọn chiến trường, hai bên chém giết, hắn đạt được lợi lớn nhất. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã thu thập hơn 50 thi thể cường giả bán thánh, hơn nữa cường giả bán thánh chết đi càng ngày càng nhiều, Dương Diệp kích động suýt nữa cười to. Thánh địa và huyền giả nghịch loại đánh nhau, thực lực sẽ suy yếu dần dần, bên phía hắn sẽ tăng cường thực lực, Dương Diệp tin tưởng, cho hắn thêm một chút thời gian, đến lúc đó... Huyền giả đại lục nhất định sẽ thay đổi cục diện yếu thế. Lúc thu thập thi thể cường giả bán thánh, Dương Diệp vẫn quan sát cẩn thận, hắn phát hiện huyền giả nghịch loại thật sự di vê đúc mạnh hơn cường giả bán thánh của thánh địa rất nhiều, dưới tình huống cùng giai, thánh địa cần phái hai gã bán thánh mới có thể chống lại một huyền giả nghịch loại. Muốn đánh chết, ít nhất cần 5 tên cường giả bán thánh liên thủ mới có thể làm được. Rầm rầm, trong cổ thánh thành, vô số cường giả bán thánh đại chiến, lực phá hoại có thể nghĩ, cổ thánh thành, trừ tường thành ra, kiến trúc phạm vi mấy ngàn trượng biến thành bột phấn. Đương nhiên, hai bên người chết càng ngày càng nhiều, lúc này Dương Diệp đã thu thập gần 500 thi thể cường giả bán thánh, trong đó ốc hơn 100 thi thể của huyền giả nghịch loại. Làm càng, đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài cổ thánh thành xuất hiện một tiếng trống giận dữ, đón lấy, Hà Chí Tôn cùng Mộc Chí Tôn xuất hiện trong thành, cùng lúc đó, bên cạnh hắn là vài cường giả vô danh thành, trong đó còn có nhân nhân mà Dương Diệp quen thuộc. Oanh! Hà Chí Tôn xuất chưởng đánh hai huyền giả nghịch loại hồn phi phách tán, nhìn thấy cảnh này, huyền giả nghịch loại còn lại lập tức dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Hà Chí Tôn. Nhìn thấy đám người Hà Chí Tôn, Dương Diệp trùng mình, hắn âm thầm mắng một tiếng, không thể nghi ngờ, chỉ sợ chuyện tốt lần này sẽ dừng ở đây, có Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn ở nơi này, cho dù thi thể ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám ra tay. Sau khi đám người Hà Chí Tôn xuất hiện, hai bên tách ra, huyền giả nghịch loại và thánh địa giằng co với nhau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đám người Hà Chí Tôn cũng không có ra tay với huyền giả nghịch loại. Chương 1494, huyết tẩy cổ thánh thành. 2. Hà Chí Tôn lạnh lùng nhìn đám huyền giả nghịch loại, cuối cùng ánh mắt nhìn sang các cường giả bán thánh của thánh địa, nói, xảy ra chuyện gì bọn họ phá trận pháp, có cường giả bán thánh của thánh địa nói. Là đao quân từ thiên giả ra tay, sắc mặt đám người Hà Chí Tôn biến hóa, nếu như nói trong huyền giả nghịch loại có ai làm cho bọn họ kiên kỵ, thậm chí sợ hãi nhất, người đó không thể nghi ngờ ngay chính là thủ lĩnh của huyền giả nghịch loại, đao quân từ thiên giả, đây chính là tồn tại có thể chống lại thánh chủ thánh đường. Cường giả bán thánh thánh địa lắc đầu, nói, không phải đao quân, mà là huyền giả nghịch loại tóc bạc, hắn một kiếm phá vỡ đại trận. Huyền giả nghịch loại tóc bạc, đám người Hà Chí Tôn cau mày, đang muốn nói cái gì đó, lúc này, đột nhiên có huyền giả thánh địa quà lên, hát Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn, giết huyền giả nghịch loại, dương uy danh của thánh địa chúng ta, giết huyền giả nghịch loại, giết huyền giả nghịch loại, giết huyền giả nghịch loại, giết, tất cả huyền giả thánh địa gào lên. Huyền giả nghịch loại hận bọn họ, đồng dạng, bọn họ cũng hận huyền giả nghịch loại. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người thân của bọn họ chết trong tay huyền giả nghịch loại, trong đó có chí thân của bọn họ làm sao không hận huyền giả nghịch loại. Sắc mặt Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn khó nhìn, bọn họ không phải sợ những huyền giả nghịch loại kia, trong huyền giả nghịch loại ở đây không có chí cường giả, bọn họ muốn động thủ sẽ thắng, nhưng hắn không muốn động thủ. Bởi vì kết cục đồng thủ là lưỡng bại câu thương, hơn nữa, một khi giết huyền giả nghịch loại ở đây, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều huyền giả nghịch loại, hắn chính là Hà Chí Tôn làm nhục chúng ta. Lúc này, có người trong huyền giả nghịch loại bên chỉ vào Hà Chí Tôn, lập tức, ánh mắt vô số huyền giả nghịch loại nhìn lên người Hà Chí Tôn, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Nếu như không phải kiên kỵ thực lực đám người Hà Chí Tôn, bọn họ đã động thủ. Hà Chí Tôn cau mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì những huyền giả nghịch loại kia thù hận hắn như thế, tất cả đều hận không thể muốn uống máu ăn thịt của hắn, huyền giả nghịch loại kiên kỵ đám người Hà Chí Tôn, đám người Hà Chí Tôn cũng kiên kỵ huyền giả nghịch loại, dùng thực lực của bọn họ bây giờ, tự nhiên có thể thủ thắng, nhưng nếu như giết huyền giả nghịch loại ở đây, không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ thăng bằng giữa thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, khi đó sẽ phá hư đại sự của hai bên. Chúng ta rút lui trước, có người trong huyền giả nghịch loại nói. Các huyền giả nghịch loại còn lại nhìn nhau, đều là gật đầu, lúc này, bọn họ tới quá ít, mới 1-2 ngàn, hơn nữa trong đó không có bán thánh cao cấp, tất cả chỉ có bán thánh bình thường cùng bán thánh trung cấp. Tuy bọn họ cuồng và ngạo, nhưng bọn họ không ngốc, dùng chút người bọn họ liều mạng với thánh địa là việc ngu xuẩn. Thấy đám người huyền giả nghịch loại muốn lui, Hà Chí Tôn lập tức thở ra một hơi, hắn cũng không muốn động thủ với huyền giả nghịch loại tại nơi này, bởi vì không ai muốn lưỡng bại câu thương. Đó là nguyên nhân bọn họ nấp trong cổ vực thành không ra ngoài. Hiện tại, huyền giả nghịch loại muốn rút đi, đó cũng là kết cục tốt nhất mà hắn muốn thấy. Thời điểm huyền giả nghịch loại muốn rút đi, nơi này lại có dị biến sinh ra, chỉ thấy trong thánh địa bắn ra một tia sáng đâm xuyên qua ngực một tên huyền giả nghịch loại. Tên huyền giả nghịch loại kia không có việc gì, quần áo của hắn lại nổ tung. Tất cả mọi người sửng sốt, Tên huyền giả nghịch loại kia sững sờ, sau đó hắn giận dữ, người thánh địa sẽ không thả chúng ta đi, giết, giết một đủ vốn, giết hai có lời. Nói xong, huyền giả nghịch loại này trực tiếp lao ra, đám huyền giả nghịch loại chung quanh cũng lao theo, hiển nhiên, bọn họ cũng biết thánh địa không muốn thả bọn họ đi, đã như thế cứ giết cho đủ vốn. Là ai? Hà Chí Tôn giận dữ, nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì vài tên huyền giả nghịch loại đã lao tới trước mặt hắn. Oanh, đúng lúc này, ngoài cửa thành có nhiều huyền giả nghịch loại lao tới, trong đó còn có vài tên bán thánh cao cấp. Huyết tẩy cổ thánh thành. Không biết ai rống lên một câu như vậy, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Hà Chí Tôn vặn vẹo, hắn giận dữ hét, Dương Diệt, ta chắc chắn sẽ bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Chương 1495, một chiêu bại ngươi, hai chiêu giết ngươi. Một, giọng nói lúc trước có thay đổi, nhưng đám người Hà Chí Tôn là nhân vật bậc nào? Làm sao không biết đó chính là Dương Diệt, lúc bọn họ nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nơi đó đã trống rỗng. Lúc bọn họ muốn tìm kiếm cẩn thận, huyền giả nghịch loại đã lao về phía bọn họ, huyền giả nghịch loại không ngừng tiến vào từ cửa thành, mà cổ thánh thành có càng nhiều cường giả bán thánh từ khắp nơi tiến tới của thành cổ thánh thành. Một trận đại chiến kinh thiên khai hỏa tại cổ thánh thành. Mà lúc này, Dương Diệt đã không còn ở cửa thành cổ thánh thành, hắn đi vào huyền kỹ các của cổ thánh thành. Hắn muốn thu thập thi thể bán thánh tại của thành cổ thánh thành, nhưng Hà Chí Tôn đã phát hiện ra hắn, hắn tiếp tục lưu lại chỗ đó thu thi thể sẽ xong đời. Nhìn ba chữ huyền kỳ cát, khóe miệng Dương Diệt nở nụ cười vui vẻ, nói, đồ bên trong là của ta. Nói xong, Dương Diệt trực tiếp nghênh ngang đi vào huyền kỳ cát. Trong huyền kỳ cát có 10 bản tiên kỷ, hắn không có quên, đối với 10 bản tiên kỷ này, hắn đã sớm muốn chúng. Hiện tại cường giả bán thánh của cổ thánh thành cơ bản đều đi tới cửa thành cổ thánh thành, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy hay sao? Không dừng lại tại lầu 1, Dương Diệp đi thẳng tới lầu 3, hắn nhìn huyền kỹ đạo giai tại đây, Dương Diệp vung tay phải lên, vô số huyền kỹ đạo giai tiến vào Hồng Mông Tháp. Sau đó hắn đi tới tầng thứ 4, nhìn tủ ngọc phát sáng, Dương Diệp suy cười một tiếng, hắn đi tới trước tủ ngọc, trường kiếm trong tay đâm vào màn sáng. Ông! Màn sáng rung lên kịch liệt. Vô số vết trạng xuất hiện, sau đó màn sáng vỡ vụn, Dương Diệp cau mày, bởi vì trong tủ ngọc chỉ có 3 quyển trục. Chẳng lẽ bị người khác lấy đi? Dương Diệp trầm ngâm một hồi, hắn vung tay thu 3 quyển trục, hắn đương nhiên không xem xét 3 quyển trục tiên kỷ tại nơi này, thân hình khẽ động, hắn đi tới cửa ra vào tại tầng 1, lúc hắn muốn ra ngoài, một giọng nói vang lên bên tai của hắn, ngươi chính là Dương Diệp sao? Quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài, chỉ một kiếm đã đánh tan màn sáng. Ngươi còn mạnh hơn rất nhiều lão gia hỏa, khó trách thánh địa lại chịu thiệt trong tay ngươi. Dương Diệp trùng mình, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái ghế trúc nằm trong góc khuất của lầu 1, nơi đó có một lão giả đang nhắm mắt đang ngồi, lão giả tóc xõa tung, quần áo tả tơi, gương mặt đầy râu ria, nhìn hắn rất lôi thôi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa, nói, không nghĩ tới trong huyền kỹ các lại có chí cường giả, lúc hắn tiến vào không có phát hiện đối phương. Khi đi ra ngoài vẫn không phát hiện, không cần phải nói, thực lực đối phương tuyệt đối không yếu hơn Hà Chí Tôn, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn, bởi vì đến bây giờ, hắn không cảm thấy nguy hiểm trên người đối phương. Cũng chính bởi vì như thế mới đáng sợ nhất cái gì chỉ cường giả, ta chỉ là lão già hóm hèm sắp tới đại nạn, ta vốn không muốn gọi người lại, ta vẫn không nhịn được, huyền giả đại lục hiếm khi xuất hiện thiên tài, nếu người chết ở chỗ này thật sự quá đáng tiếc, nhìn hành động của ngươi lúc trước. Hiển nhiên người cảm thấy 3 quyển huyền kỹ còn chưa đủ, còn muốn đi huyền bảo các, công pháp các, đúng không? Lão giả nói, Dương Diệp cũng không giấu giếm, hắn gật đầu, hắn muốn cướp sạch thánh địa, huyền kỹ các, huyền bảo các, công pháp các đều có một các chủ, nếu ngươi lúc trước đi tới nơi khác trước, ngươi không chết cũng mất một lớp da. Lão giả nói, bọn họ rất mạnh sao? Dương Diệp nói, lão giả nói, thực lực ngươi tăng trưởng rất nhanh, không có lắng động. Cũng không có cảm ngộ thiên địa, càng không có ngộ ra đạo thuộc về mình, sở học của ngươi đều là của tiền nhân, dù như vậy cũng làm cho ngươi biến mạnh, có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Nhưng so với một ít người, ngươi vẫn còn quá yếu, ví dụ như so với ta, một chiêu bại ngươi, hai chiêu giết ngươi, ngươi có thể tin. Dương Diệp lắc đầu, nói, không tin. Thử xem. Dương Diệp nói, nếu tiền bối hai chiêu không thể giết ta, nên như thế nào, lão giả vung tay phải lên. Một quả trái cây xuất hiện trong tay hắn, lúc trái cây xuất hiện, mùi hương thơm ngát bao phủ khắp nơi, Dương Diệp vừa ngửi đã có cảm giác thoải mái, Lão giả nói, đây là tiên linh quả mà đám người bên ngoài giằng co, nếu như ta dùng hai chiêu không thể giết ngươi, thứ này chính là của ngươi. Nếu như ngươi không tiếp được, ta cũng không giết ngươi, ta vừa vặn thiếu người rót trà, ta cảm thấy ngươi rất phù hợp. Quả này có thể giúp người ta trở thành bán thánh sao? Dương Diệp hỏi, lão giả nói, xem người. Dương Diệp gật đầu, nói, ta hiểu, đến đây đi. Ngươi tự tin như thế. Lão giả nói, chương 1496, một chiêu bại ngươi, hai chiêu giết ngươi. Hai, ta hiếu kỳ. Dương Diệp nói, hiếu kỳ ngươi có thể dùng hai chiêu làm ta cảm thấy tuyệt vọng hay không? Lúc này, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt bình thản, không có thần thái sắc bén gì cả. Hắn nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó gật đầu, hắn vươn tay phải ra nắm chặt hư không về phía Dương Diệp, trong chốc lát, không gian chung quanh thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn ngưng trọng chưa từng có, hắn nhìn lão giả cách đó không xa, nói, vực chi lực. Trong lòng hắn sinh ra sóng to gió lớn, lần thứ nhất hắn nhìn thấy lực lượng vực trừ kiếm vực ra. Hiện tại Dương Diệp đã hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện có chút không đúng, hắn không nói rõ không đúng ở điểm nào, dù sao hắn cảm thấy vực chi lực này không đúng. Chỉ chốc lát. Dương Diệp biết rõ không đúng ở đâu, vực chi lực này không phải độc lập, mà là dung làm một thể với thiên địa, mượn nhờ xu thế thiên địa. Mà kiếm vực của hắn là độc lập ra ngoài, cũng không có mượn nhờ xu thế thiên địa. Xem ra ngươi cảm giác được, lão giả đột nhiên nói, đây quả thật không phải vực chi lực chân chính, mà là ta tự mình sáng chế, ta xưng nó là ngụy vực. Tuy không phải vực chi lực chân chánh, nhưng uy lực của nó không yếu. Trong này, thực lực của ta tăng lên gấp 5 lần, mà thực lực của ngươi giảm đi 5 lần, hơn nữa còn có thể bị áp chế. Khi lão giả dứt lời, trên người Dương Diệp sinh ra áp lực cường đại giống như 10 ngọn núi đè lên thân thể, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn sắp nát bấy. Một cổ kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể của Dương Diệp, kiếm ý thiên giai nhị trọng. Không tệ, đáng tiếc, kiếm ý của ngươi còn chưa đột phá gông xiềng thiên đạo, mà vực của ta dung hợp với thế giới này, cho nên... Kiếm ý của ngươi không phá được vực của ta, lão giả nói. Quả nhiên, Dương Diệp cảm giác được, kiếm ý của hắn vừa xuất thể đã bị lực lượng này áp chế. Một chiêu này, xem như ngươi bại, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả nói, các hạ quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, tuy, nếu muốn ta nhận thua thì quá xem thường ta rồi. Nói xong, lực lượng thần bí áp chế Dương Diệp dần dần giảm bớt, cuối cùng, trong mắt Dương Diệp bắn ra hai đạo kiếm quang. Vô số kiếm quang bắn ra khỏi người của hắn. Loảng xoảng, âm thanh thủy tinh bị nghiền nát vang lên. Kiếm vực, đây là kiếm vực sao? Lão giả nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia cuồng nhiệt. Dương Diệp gật đầu, tuy hắn đã phá vực của lão giả, nhưng hắn vẫn bội phục lão giả này, bởi vì nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ vực của đối phương. Kiếm ý thiên giai nhị trọng có thể áp chế bán thánh. Nhưng kiếm ý thiên giai của hắn tại không có năng lực phản kháng. Từ khi tỉnh ngộ kiếm ý đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, giả, cuối cùng vẫn là giả. Vực, siêu việt thiên đạo, độc lập với thiên đạo, mà ta lại dung hợp với thiên đạo, dung hợp cùng thiên địa, tuy uy lực cũng mạnh nhưng cũng có cực hạn, lão giả lắc đầu, hắn hết hứng thú. Còn có một chiêu, ngươi xác định ngươi muốn tiếp chứ? Đương nhiên. Dương Diệp nói, lão giả nói. Ta nhìn ra được, tuy ngươi nắm giữ kiếm vực nhưng lại không có nắm giữ năng lực của nó. Nếu như ta công kích vượt qua năng lực thừa nhận của kiếm vực, ngươi sẽ bị cắn trả. Tuổi thọ của ngươi chưa đủ 10 năm, tóc bạc trắng, có lẽ do ngươi cưỡng ép thi triển kiếm vực tạo thành, đúng không? Dương Diệp gật đầu, nói, đúng thế, ta vẫn tự tin tiếp được một chiêu của tiền bối. Lão giả gật đầu, nói, đã như thế, tới đi. Nói xong. Lão giả điểm một ngón tay về phía Dương Diệp, vạch, Dương Diệp cảm giác mình bị lực lượng thần bí khóa tại, cổ lực lượng kia rất mạnh, còn mạnh hơn vực vừa rồi quá nhiều, trong đầu hắn không thể sinh ra tâm tư phản kháng, vẫn chưa xong, lúc lực lượng thần bí khóa hắn lại, hắn cảm giác mình hít thở không thông giống như bị người ta nắm trái tim. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, đây là lực lượng gì? Vận dụng kiếm vực lần nữa, hắn tuyệt đối không dám, bởi vì vận dụng kiếm vực lần nữa. Cho dù hắn chống đỡ một chiêu này, hắn cũng chết ngay lập tức, bởi vì hắn không có nhiều tuổi thọ như vậy để thi triển kiếm vực, không cần kiếm vực, hắn làm sao phá được chiêu này. Chỉ này tên là tỏa ngục chỉ, dùng thiên địa làm lồng giam, dùng tinh thần ý niệm làm gông xiềng,